Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2498, chương 2500. Thật muốn thử xem đây. Có thể khôi phục rồi. Nghe được Rama, Otter không khỏi giật mình. Làm đối Rama một tấc cũng không rời Servant kiêm Servant. Otter rất rõ ràng, Rama Magic Circuit tình huống, nên còn cần thời gian gần một tháng mới có thể khôi phục mới đúng. Hiện tại, làm sao đột nhiên liền nói có thể triệt để khôi phục đây? Otter liền hơi nghi hoặc một chút. Thấy thế, Rama không khỏi cười một tiếng. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Cho tới hôm nay mở ra tâm nhãn, tất cả hạn chế, ta mới phát hiện, ta có thể khôi phục được càng nhanh. Nghe vậy, Otter lập tức hiểu rõ, là bởi vì tâm nhãn quan hệ mới có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ sao? Liền là chuyện như vậy, tại mở ra tâm nhãn chỗ có hạn chế về sau, sử dụng cảnh giới viên mãn dưới tâm nhãn lực lượng, Rama phát hiện chính mình chẳng những có thể hoàn mỹ khống chế ma lực và thân thể, thậm chí liền Magic Circuit đều có thể hoàn mỹ khống chế. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Rama đối với mình cái kia ủng có vô hạn khả năng Magic Circuit mỗi một đầu đều có thể như lòng bàn tay, dễ dàng tiến hành vận hành. Kể từ đó, Rama hoàn toàn có khả năng không nữa bị động ôn dưỡng cùng tẩm bổ Magic Circuit, mà là có thể hội thị Magic Circuit toàn bộ vận hành tình huống, khống chế ma lực của mình, dùng hữu hiệu nhất suất phương thức đối Magic Circuit tiến hành tẩm bổ cùng ôn dưỡng. Nếu như vậy, Magic Circuit khôi phục thời gian đem có thể thật to rút ngắn. Không chỉ có là Magic Circuit mà thôi, liền vực ngoại ma lực thăng hoa thời gian đều có thể thật to rút ngắn. Dù sao, vực ngoại ma lực vốn chính là chỉ có được cảnh giới viên mãn tâm nhãn mới có thể luyện chế ra tới. Tại Rama có thể đủ sử dụng hoàn toàn tâm nhãn lực lượng hiện tại, hắn tâm nhãn hoàn toàn có thể nhòm ngó đến thân thể các ngõ ngách, thậm chí từng cái tế bào thăng hoa tình huống. Lại tại là thật sự có ý kỹ thuật dưới tăng tốc thăng hoa tốc độ. Bởi vậy, nếu là Rama không có cảm giác sai, trước đó cho rằng thời gian đại khái có thể thật to rút ngắn. Magic Circuit khôi phục, chỉ cần ta tiến hành chủ động phối hợp cùng vận hành. Như vậy, tốn 3 ngày 3 đêm hẳn là có thể hoàn thành. Tăng thêm khôi phục ma lực, 5 ngày hẳn là đủ rồi. Mà vực ngoại ma lực thăng hoa, nên cần 1 tuần lễ tả hữu. Nói cách khác, 1 tuần lễ về sau, Rama liền có thể chân chính thoát thai hoán cốt, siêu việt thế giới cực hạn, đi đến theo không có người đi đến qua cảnh giới. Đương nhiên, này 1 tuần lễ thời gian, Rama không thể làm cái khác bất kỳ thời gian, nhất định phải một lòng một ý chuyên tâm tập trung ở trên người mình. Chủ động điều chỉnh Magic Circuit, thăng hoa tự thân. Nếu là Rama không có cách nào chủ động điều chỉnh cùng thăng hoa, như vậy, bị động tầm bổ cùng thăng hoa thời gian vẫn là cùng trước đó dự liệu một dạng, cần ước chừng 1 tháng thời gian. Chính là phát hiện điểm này, Rama mới không hề do dự cùng kết San Cotter cùng với Anna đều ký kết khế ước. Ngược lại là Ireskigo, Ista cùng Ryougi Shiki lúc kia, Rama là ỷ vào theo Ista trên thân cướp đoạt đến không ít ma lực, mới vừa không thèm đếm xỉa một dạng làm ra khế ước quyết định. Mà bây giờ có ta có ý thức khống chế, coi như tiêu hao qua kịch, nên đều không đến mức đối Magic Circuit tái tạo thành gánh vác. Rama nói như vậy lấy, đã như vậy, nhiều khế ước mấy kỵ Servant, cái kia cũng không phải không được. Chỉ là, hiện ở đây, Rama khó tránh khỏi sẽ có chút không dễ chịu. Một hơi cho nhiều như vậy, Servant cung cấp ma lực, hắn hiện tại ma lực tình huống cũng có chút không ổn. ở vào lúc nào cũng có thể thâm hụt trạng thái, bằng không cũng không đến mức kém chút ngã xuống. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Otter không tiếp tục hỏi đến quá nhiều, chỉ là hỏi như vậy mà thôi. Rama cũng đã nghĩ kỹ phương diện này vấn đề, nếu không có gì ngoài ý muốn, đi qua lần này chiến dịch, Gorgon ứng nên không thể nhanh như vậy tiến công bắc vách tường. Rama nói ý nghĩ của mình, mặc dù bên này tổn thất nặng nề, có thể Gorgon bên kia đồng dạng bị diệt đông đảo ma thú. Thậm chí bổn nhân cũng có thể đã thụ thương, bằng không sẽ không rút lui, mà là trực tiếp phá đi bắc vách tường, tiến công đến Uruk tới. Dưới tình huống như vậy, cho dù là cực độ căm hận nhân loại Gorgon, trong khoảng thời gian này nên đều sẽ cố gắng bồi dưỡng ma thú, bổ sung binh lực, tốt làm lần sau xâm lược. Như vậy, ta dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này, tranh thủ trước khi quyết chiến nắm Magic Circuit khôi phục tốt, để cho mình khôi phục lại chu đáo trạng thái. Nếu như vậy, đối phó Gorgon nắm bắt liền lớn. Ít nhất, Rama không cho rằng, tại chính mình hoàn toàn khôi phục về sau, hội liền một cái Gorgon đều không đối phó được. Từ khi thu được thánh diệt, về sau, ta còn không có một lần toàn lực sử dụng tới nó. Rama sờ lên trên cánh tay phải ma thuật khắc ấn, bỗng nhiên cười một tiếng. Đạt được ma pháp này về sau, thực lực của ta lại tăng nhanh như gió tới trình độ nào. Thật muốn thử xem đây. Không có đạt được thánh diệt, trước đó Rama đều đã có thể thí thần. Đổi lại hiện tại, nếu là khôi phục lại chu đáo trạng thái, không quan trọng một cái nữ thần, lại làm sao có thể không đối phó được đâu. Phải biết, cái gọi là thánh diệt, có thể là được vinh dự thí thần trung cực cấm chú. Liền thế giới đều có thể thay đổi, mà Rama, thánh diệt, lại tại này trên cơ sở thăng hoa đến cực hạn, tập hợp vạn thiên thế giới tất cả tri thức là một thể. Đi đến chân chính toàn trí toàn năng chi cảnh, có thể nói, không có thánh diệt, làm không được sự tình. Nếu có, vậy khẳng định là Rama ma lực còn không đủ sức cầm cự toàn trí toàn năng thực hiện thôi. Chờ đến Rama nắm giữ vực ngoại ma lực, cái kia đại khái liền có thể đi đến chân chính toàn trí toàn năng. Không người có thể địch. Về phần hiện tại, coi như không thể đi đến toàn trí toàn năng cảnh giới. Dựa vào áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực, Rama nành cũng có thể làm đến rất nhiều trước kia không làm được sự tình mới đúng. Đến lúc đó, Rama thực lực chỉ sợ sẽ so với quá khứ còn không được đến thánh diệt, lúc vượt lên gấp bội. Cho đến lúc đó, liền là Gorgon tử kỳ. Rama không khỏi đang mong đợi, Otter cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, Rama mới nhìn về phía Otter, không có làm bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là như thế lẳng lặng nhìn thiếu nữ này. Đón Rama ánh mắt, Otter lại là không tự chủ được rời đi tầm mắt. Thấy cảnh này, Rama nhẹ giọng thở dài một hơi. Khẩu khí kia, phảng phất thán tại Otter trong lòng, để cho nàng rủ xuống tầm mắt. Không nói, Rama liền kết thúc chủ đề. Dìu ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, bằng không thì thật muốn ngã xuống. Otter không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Vịn Rama, cùng một chỗ về tới gian phòng của hắn. Chờ đến vịn Rama về đến phòng, Otter mới lại yên lặng biến mất. Biến mất trước, Otter có một hồi tựa hồ muốn nói lại thôi, nghĩ nói với Rama chút gì. Cuối cùng, Otter từ bỏ, lần nữa rủ xuống tầm mắt, hóa thành một trận huyễn sương mù, biến mất tại Rama trước mặt. Rama chỉ là nhìn xem Otter biến mất phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến một hồi về sau, Rama mới nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục lên ma lực tới. Đêm lặng yên trôi qua, sao trời tô điểm bầu trời đêm, chiếu sáng không biết bao nhiêu người trong lòng muốn nhiệt huyết chiến tranh.